Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 596, đưa mặt nạ đến Hắc Lê. Thô Giáp Sáo Lộ, trước đó Hàn An Minh tiễn hắn tới, đi về sau Tần Dương không có vội vã đi vào, chính là trước cho Ngật Lâu Đại Lão gọi điện thoại, mời hắn đến viễn trình hiệp trợ một chút, ý thức. Tâm trí, ý chí, tâm linh các loại, đều do thần hồn mà lên, đều bao quát tại thần hồn chi đạo bên trong. Chỉ có sở trường đạo này khác loại tu sĩ, mới có thể thông qua thần hồn biểu tượng, phát hiện cấp độ càng sâu đồ vật. Chu Vương hiện tại tựa như là một tinh thần phân liệt người bệnh. Toàn bằng đối thoại quan sát, Tần Dương là thật không có cách nào xác định cái gì. Chu Vương nói không sai, cho dù hắn chính miệng thừa nhận, nói chắc như đinh đóng cột, Tần Dương cũng không cách nào đoán được, có phải hay không bởi vì huyễn tâm mặt nạ, vặn vẹo bộ phận ý thức, để hắn nói ra loại này tìm đường chết. Tần Dương là không thích nhất cùng bệnh tâm thần liên hệ. Người thông minh đến đâu, nói chuyện làm việc, đều có dấu vết mà lần theo. Có logic ở bên trong, duy chỉ có bệnh tâm thần không thể suy nghĩ. Người cảm thấy người ta một mặt thâm tình ngâm tụng một bài thơ tình là hại bệnh tương tư. Kỳ thật người ta chỉ ngửi thấy thịt bò bánh bao hương vị. Muốn đi nhà cầu, cho nên vẫn là tìm chuyên nghiệp tới. Ngật Lâu một mặt là cảm thấy Tần Dương chịu tìm hắn hỗ trợ. Thật sự quá tốt rồi. Hắn ước gì để Tần Dương làm gì cũng có thể nghĩ ra được hắn. Một phương diện khác lại cảm thấy, Tần Dương gia hỏa này, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhưng sau khi đến, phát hiện Chu Vương, Ngật Lâu liền triệt để quên trước khi đến nghĩ những thứ kia. Có nhiều ý tứ ví dụ, có thể vặn vẹo tâm linh, xuyên tạc ý chí. Hết lần này tới lần khác còn chưa thương tới thần hồn bảo vật. Một bị bóp méo ý chí, hai loại ý chí cùng tồn tại, lại như cũ không có sụp đổ. Loại này hoạt bát ví dụ là vô cùng hiếm thấy, có rất mạnh giá trị nghiên cứu. Tần Dương cùng Chu Vương đấu trí đấu dũng, Ngật Lâu thì một mực người quan sát Chu Vương biến hóa. Thần hồn của hắn còn hoàn hảo. Không có nhập ma xu thế, không có khuynh hướng hư hỏng, cũng không có vặn vẹo, nhưng tâm linh đích thật là bị bóp méo. Ý chí của hắn rất kiên định, lại như cũ đang vặn vẹo xuyên tạc cùng thẳng băng khôi phục ở giữa không ngừng lắc lư. Ta chỉ có thể nhìn thấy những, càng thêm cụ thể liền không cách nào. Ngật Lâu nắm quả thực chuyện cầu thị thái độ, đem tự mình phát hiện chuyện nói cho Tần Dương. Tần Dương nghĩ hỏi, nếu là ngươi bản tôn đến đâu? Bản tôn tới cũng giống vậy, bất quá ta chỉ nghe nói qua huyễn tâm mặt nạ, nhưng chưa từng thấy qua. Tốt nhất là có thể tự tay cầm tới huyễn tâm mẫu mặt. Nghiên cứu một chút mới có thể xác định, Ngật Lâu liếc qua bên cạnh gian phòng, lại bồi thêm một câu, tử mặt cũng được, nhưng hắn cái này không được, cưỡng ép bóc ra. Sẽ đem thần hồn của hắn mở ra. Ân, ta hiểu được. Ngật Lâu tán đi thân hình, một lần nữa hóa thành huyễn ảnh, rơi vào đến trong quỷ thần lệnh. Tần Dương thu hồi quỷ thần lệnh, lùi lại hai bước, đi vào cửa lớn phương hướng, mặt đối lập Chu Vương phất phất tay. Chu Vương bảo trọng, ta đi trước, lần sau có rảnh rỗi lại đến hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ai? Ngươi mang theo ai đến? Chu Vương hai tay chống lấy lưu ly lồng giam biên giới. Muốn nhìn một chút ánh mắt bên ngoài người. Đến cùng là ai? Là làm sao đều không nhìn thấy? Ha ha, ngươi đoán. Tần Dương cười một tiếng. Xoay người rời đi. Cùng người bị bệnh thần kinh có cái gì tốt nói. Chuyển thân rời đi trạch viện. Vừa ra cái viện này cửa lớn. Chỉ thấy Hàn An Minh cùng cái u hồn, đứng tại bên ngoài đại môn, sâu kín nhìn hắn, lão Hàn, ta đều nói, ta chỉ trò chuyện vài câu mà thôi, Lại nói, hắn đều bị trấn áp thành này tấm quỷ bộ dáng. Ngược lại ta là muốn làm cái gì cũng làm không được. Biết rõ ràng cái gì rồi. Ý chí xác thực bị bóp méo. Cái này xong, ngươi còn muốn thế nào? Không phải nói tìm được tiền triều hang ổ ở đâu rồi sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Tần Dương một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn chằm chằm Hàn An Minh nhìn từ trên cao xuống. Các người định thiên ti đều không có tra được chuyện. Ta làm sao có thể biết? Hàn An Minh không phản bác được. Nhìn Tần Dương đi xa bóng lưng. Đặc biệt muốn xông tới. Đem hắn tại chỗ bóp chết. Làm sao lại tin Tần Dương ta? Một bên khác, Tần Dương vui vẻ rời đi Ly Đô. Trở lại tuyệt địa trang viên. Ở phòng hầm bên trong. Đem lúc trước phó huyễn tâm mặt nạ lấy ra. Lại làm cái dương. Hoàn thành phong cấm che đậy. Càng nghĩ, vẫn là cho đệ nhị kiếm quân gọi điện thoại. Ngật lâu đại lão cần cầm tới huyễn tâm mặt nạ. Mới có thể triệt để hiểu rõ cái này đồ vật chân thật nhất dáng vẻ. Phát hiện trên bản chất căn nguyên. Người khác cầm tới cái này đồ vật. Nhiều lắm thì biết làm sao sử dụng. Chênh lệch không là bình thường lớn. Không quan tâm thế nào. Trước đưa qua. Để ngật lâu nghiên cứu một chút lại nói. Nhưng khác biệt người đưa đi. Tần Dương đưa cảm thấy không an toàn. Mà lại nói không chắc chắn bị tiền triều người cảm ứng được. Mời đệ nhị kiếm quân giúp một chút. Đưa cái chuyển phát nhanh. Là bảo đảm nhất an toàn nhất phương thức. Mấy hơi thở. Đệ nhị kiếm quân trống rỗng xuất hiện tại tuyệt địa trong trang viên. Kiếm quân đại ca. Lời ong tiếng ve liền không nói. Lần này xin ngươi giúp một chuyện. Đưa cái đồ vật. Thời gian cấp bách. Mà lại đặc biệt trọng yếu. Người khác ta thực sự không yên lòng. Nói được. Tần Dương lại lấy ra một hồ lô bảo canh. Đây là ta mới chế biến bảo canh. Tuyệt đối siêu việt dĩ vãng trình độ. Ngươi mang về cho tàu tử bồi bổ thân thể. Đưa cái gì đồ vật? Đưa đến đây. Đệ nhị kiếm quân đáp ứng rất sảng khoái. Hắc lê, đệ nhị kiếm quân không có nói nhảm. Đem cái dương thu hồi. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại tuyệt địa trang viên. Tần Dương sửa sang lại một chút những thiên này tình báo. Muốn từ phía ngoài rất nhiều trong sự phản ứng. Tìm tới dấu vết để lại. Lại như cũ không nhìn ra có gì đặc biệt. Bây giờ xác nhận Chu Vương đích thật là nhận huyễn tâm mặt nạ ảnh hưởng. Ý chí, tâm linh đều bị bóp méo. Khoảng cách hoàn toàn xuyên tạc. Đoán chừng đã không bao dài thời gian. Lúc này, không hề làm gì mới là tốt nhất. Chỉ cần ngồi yên không lý đến. Chờ lấy Chu Vương ý chí bị hoàn toàn xuyên tạc. Hắn liền xong đời. Thái tử, Triệu Vương, Chu Vương cũng bị mất. Trên giá y vị độ khó sẽ hạ thấp mức trước đó chưa từng có. Đến lúc đó cũng không phải là giá y muốn thượng vị, mà đại doanh cần trên giá y vị. Đây là an toàn nhất phương thức. Cho dù xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, giá y cũng sẽ không dường như Triệu Vương bọn họ bị ngạnh sinh sinh dính líu vào. Bởi vì không phải ta muốn ngồi tại thái tử chi vị, là các ngươi dơ vì đại doanh đại kỳ, nhất định để ta. Nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy cái nào không đúng. Hắn đến bây giờ còn là cho rằng Chu Vương có vấn đề. Cũng bởi vì cái kia danh sách là hắn sở thi mò ra, mà không phải tiền triều chủ động bạo lộ ra. Có phải là không có hắn mò ra danh sách, không có chọc ra, những người kia liền vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Trước sau trình tự thay đổi, tính chất liền thay đổi. Không có qua mấy ngày, Thanh Loan bay trở về, mang về một phong giá y tín. Từ khi từng tòa sơn quỷ nương nương miếu đứng lên, đại hoang người đối với Khôi Sơn tế bái, có không ít cũng thuận lý thành trương biến thành đối với Khôi Sơn sơn quỷ tế bái. Sơn quỷ truyền thuyết, từ thượng cổ vẫn lưu truyền xuống tới. Cùng dãy núi buộc chặt cùng một chỗ, cho tới bây giờ, cũng còn có không ít địa phương, lưu truyền nào đó ngọn núi nào đó bên trong có sơn quỷ che chở. Kỳ thật vậy cũng là có tu sĩ hay là yêu quái tại tiềm tu mà thôi. Lại thêm đại doanh từ trên xuống dưới an bài, thành lập sơn quỷ nương nương miếu, ngược lại cũng không có gì độ khó, nhất là trong phàm nhân, căn bản không có gặp được trở ngại gì. Khôi sơn phụ cận, căn bản không có mắt, không mở yêu ma quỷ quái, dám đi sơn quỷ nương nương miếu nháo sự. Đến mấy lần sơn quỷ nương nương miếu che chở chuyện phàm nhân, mở rộng liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Kết quả là, Ứng Bạch từ ban đầu suy yếu, đến khôi phục một chút trạng thái, lại đến hiện tại lực lượng tăng lên. Đối với khôi sơn phạm vi trưởng khống lần nữa nhảy lên tới một cái cảnh giới mới. Cũng đều thuận lý thành chương, coi như Tần Dương không đưa ra phụ cận địa hình tiêu chí. Ứng Bạch dựa vào thảm thức lục soát, đem toàn bộ khôi sơn phạm vi, một tấc quét một lần. Cũng tốn hao không được thời gian mấy năm, cho một điểm manh mối, muốn tìm kiếm thì càng dễ dàng. Giờ giá y đi 2-3 tháng, vậy mà liền đã lặng yên không tiếng động tìm được. Giá y gửi thư là hỏi hỏi một chút, địa phương tìm được, hiện tại nên xử lý như thế nào? Phải chăng chọc ra? Tần Dương một người ngồi ở trong sân, nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Hắn quyết định đổi một loại phương thức để suy nghĩ, đem hắn tồn tại cái này nhân tố bỏ đi rơi. Chuyện sẽ là như thế nào phát triển? Suy tư nhiều loại khả năng, mỗi một loại đều Chu Vương sẽ thắng. Cho nên, tình huống hiện tại là, lưu cho Chu Vương thời gian không nhiều lắm. Tại thời gian này bên trong, nếu mẫu mặt còn chưa bị hủy, Chu Vương liền sẽ bị triệt để tẩy não. Ý chí bị triệt để xuyên tạc, doanh đế tuyệt đối sẽ không lưu hắn. Như mình cho rằng, Chu Vương trước mặt hướng cấu kết điểm này là đúng. Thay mặt quốc công lại muốn Chu Vương chết, chỉ cần làm như vậy là được rồi. Nhưng bây giờ Tần Dương nghĩ đến một cái khác khả năng. Chu Vương tại bệnh tâm thần trạng thái lúc nói nếu là thật sự lời nói. Chân chính cùng thay mặt quốc công kết minh Chu Vương. Mà thay mặt quốc công cũng muốn để Chu Vương thượng vị. Bọn họ phải nên làm như thế nào? Bọn họ cần bị người tìm tới mẫu mặt, cần bị phát hiện hang ổ, mà nơi ở của bọn hắn tại Khôi Sơn. Khôi Sơn Sơn Quỷ vừa mới cùng Đại Doanh thiết lập quan hệ ngoại giao. Sơn Quỷ cùng Đại Doanh Đại Đế Cơ hoàn thành khuê mật. Chỉ cần náo ra đến một chút xíu động tĩnh. Lưu lại một điểm điểm tại trong ngày thường, tuyệt đối không có ý nghĩa manh mối, để Sơn Quỷ phát hiện bọn họ hang ổ. Sau đó Sơn Quỷ chuyển thân nói với mình khuê mật, hang ổ liền sẽ tự nhiên mà vậy bại lộ, ai cũng nhìn không ra bọn họ là cố ý làm như vậy. Tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy Khôi Sơn Sơn Quỷ. Tại Khôi Sơn trong phạm vi, quả thực quá mạnh. Mạnh không nói đạo lý, không phụ thượng cổ sơn quỷ nổi danh, đợi đến bại lộ, một trận đánh, nói không chừng sơn quỷ đang giúp một chút bận bịu, thay mặt quốc công bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Mẫu mặt bị đoạt đi, bị hủy diệt, Chu Vương khôi phục bình thường, Tần Dương nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được mình cười ra tiếng, nếu thật là như vậy. Hắn vậy mà cùng thay mặt quốc công không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng nhau đi. Được, không cần lại nghĩ, hiện tại chỉ cần chờ tin tức, chỉ cần thay mặt quốc công hang ổ bị thuận lý thành chương phát hiện. Mà không phải giống hắn dạng này, trực tiếp dùng bật hack phương thức, sở thi sở được mấu chốt manh mối. Chính mình là suy đoán liền tuyệt đối là đúng. Thanh Loan tỷ. Làm phiền ngươi trở về cho giá y mang hộ cái lời nhắn. Liền nói không vội, quyền đương không biết, nếu xuất hiện cái gì cái khác tình huống, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Có thể đi mời sơn quỷ nương nương hỗ trợ. Thanh Loan không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể gật đầu, biểu thị sẽ nguyên thoại đưa đến. Sau một tháng, giá y từ Ứng Bạch động phủ rời đi. Cong người trở về đại doanh, đi tới Khôi Sơn phạm vi cùng đại doanh giao giới mảnh đất này mang lúc. Vừa vặn ngẫu nhiên đến bốn vị đạo cung tu sĩ, Giá Y xa xa nhìn thấy bốn vị này tu sĩ, cảm ứng được bốn người khí tức, lập tức lông mày cau lại. Loại khí tức này từng tại thái tử đưa tang thời điểm xuất hiện qua, loại kia thúc đẩy sinh trưởng ra, có trọng đại thiếu hụt đạo cung tu sĩ đặc hữu. Bốn người phát giác được bị phát hiện, tương hỗ liếc nhau một cái, lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang, phân rơi vào tứ phương. Bốn người đồng thời phát lực, phối hợp ăn ý, thúc dục cùng một môn bí pháp, chỉ gặp tứ phương có tứ phía ô ánh sáng màu màn rủ xuống, hóa thành một vuông vức lồng giam, đem Giá Y chỗ hơn 10 dặm đều phong cấm ở bên trong. Màn sáng lồng giam xuất hiện, tiếp theo bắt đầu không ngừng thu nhỏ, lồng giam những nơi đi qua, núi đá, cây rừng, trong núi chim thú, vô luận cái gì, chỉ cần bị màn sáng chạm đến, đều trong nháy mắt bị rào sát thành bột mịn, nhìn như màn sáng tồn tại, kỳ thực là vô số nhỏ bé khe hở đan vào một chỗ. Gặp đến hết thảy đều hoàn toàn xé nát rơi. Sắc mặt Giá Y bình tĩnh hơi vung tay cánh tay, trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm trường kiếm, lăng không dậm chân, trong chớp mắt, liền một kiếm chạm tại màn sáng, một tia màu đen khe hở, từ trường kiếm chi bên cạnh sụp ra, trong đó một đạo nhỏ bé khe hở, bị trường kiếm cắm vào, cưỡng ép phá vỡ mở rộng, trước người vạch ra một vài trượng dài vết nứt. Nối thẳng hư không, Giá Y một bước phóng ra, bước vào hư không, chẳng qua một hơi, nhưng lại tại lồng giam bên ngoài xé mở một vết nứt đi ra. Thân hình huyễn hóa, trong chớp mắt, liền xuất hiện bốn cái Giá Y, ở giữa không trung cầm kiếm nhảy múa, quang ảnh giao thoa ở giữa, bốn cái Giá Y một lần nữa hội tụ, hóa thành huyễn ảnh tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một Giá Y, thu hồi trường kiếm, duy trì lấy lồng giam bốn vị thúc đẩy sinh trưởng đạo cung. Thất khiếu bên trong tuôn ra vô biên liệt diễm, trong chớp mắt liền hóa thành thổi phồng pháo hoa, nổ thành một mảnh hỏa tinh tản mát. Giá Y chuyển thân muốn đi gấp, chỉ phóng ra một bước, chợt dừng một chút, hắn nghĩ tới Thanh Loan mang về câu nói kia. Hiện tại loại tình huống này, nàng phải làm thế nào làm? Khôi Sơn xuất hiện thúc đẩy sinh trưởng đạo cung, mang về tin tức, tất nhiên sẽ có người đến Khôi Sơn dò xét, mà hết lần này tới lần khác dựa theo đại doanh cùng Khôi Sơn một đám ước định. Định Thiên Ti là không cho tiến vào Khôi Sơn. Đương nhiên, hiện tại Khôi Sơn chúng ý kiến đã không trọng yếu, hiện tại là Khôi Sơn Sơn Quỷ định đoạt, ai bất mãn kìm nén. Cuối cùng là không phải vẫn là phải nàng đến, mời Khôi Sơn Sơn Quỷ hỗ trợ. Nếu người của đại doanh phải vào Khôi Sơn, có phải hay không cũng phải cho Khôi Sơn Sơn Quỷ thương lượng. Nhìn phía xa bay tới tiếp ứng người, Giá Y lập tức biết phải làm sao. Ngẫu nhiên gặp tiền triều thúc đẩy sinh trưởng ra bốn vị đạo cung tu sĩ. Hiện đã xem bọn họ đánh chết, đem tin tức này truyền trở về. Liền nói ta sẽ mời Khôi Sơn Sơn Quỷ hỗ trợ, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện cái gì. Bay tới tiếp ứng người vội vàng lên tiếng, tranh thủ thời gian phân đi ra mấy người trở về báo tin. Giá Y thì giả bộ mô hình làm dạng tiến Khôi Sơn dạo qua một vòng. 10 ngày sau, tin tức truyền đến Ly Đô, đại đế cơ tại Khôi Sơn ngẫu nhiên gặp tiền triều dư nghiệt, đem nó chém giết. Mà Khôi Sơn Sơn Quỷ đối với mình mới khuê mật tại địa bàn của mình bị tập kích, thật không cao hứng, sở dĩ chủ động hỗ trợ, phát hiện tiền triều dư nghiệt hang ổ, đại đế cơ tiếp vào Ly Đô tình báo, biết được Chu Vương bị huyễn tâm mặt nạ tai họa, lập tức thỉnh cầu Khôi Sơn Sơn Quỷ đáp ứng, cho phép đại doanh ra một số người, đi phá hủy tiền triều hang ổ. Sơn Quỷ rất không thích tập kích mình khuê mật người, cho nên cũng sảng khoái đáp ứng. hiện tại Đại Doanh liền có thể tổ chức một nhóm cao thủ tiến đến Khôi Sơn. Nói cách khác, Chu Vương được cứu rồi. Tần Dương cầm tới tin tức này, đều nhanh cười đau xốc hông. Hắn không có đoán sai, Chu Vương cái này bệnh tâm thần lại còn thật là cùng hắn chơi sáo lộ. Thật là khổ nhục kế, chỉ thay mặt quốc công nhưng quá không giảng cứu. Vốn cho là bọn họ sẽ thả ra điểm không có ý nghĩa nhỏ manh mối. Không nghĩ tới, hắn sợ người của Đại Doanh quá phế vật. Trong thời gian ngắn nghĩ không ra, vậy mà một hơi để bốn cái thằng xui xẻo đến tặng đầu người. Lần này, có Khôi Sơn Sơn Quỷ, bọn họ nghĩ không bại lộ cũng không thể. Lần nữa Tần Dương đi tới Chu Vương phủ, thăm hỏi Chu Vương. Chu Vương không để ý hắn. Hắn tự mình ngồi tại lưu ly lồng giam trước, tự nhủ, thông chi ngươi một tin tức tốt. Sơn Quỷ đáp ứng cường giả Đại Doanh tiến vào Khôi Sơn, thảo phạt tiền triều dư nghiệt. Chỉ thay mặt quốc công thủ đoạn này, quá không giảng cứu, quá thô giáp. Như thế thô giáp, hắn làm sao viên hồi đi? Hắn là thật muốn cho trên ngươi vị, vẫn là nghĩ triệt để bức tử ngươi? Chẳng lẽ không biết, sáo lộ quá nhiều, ngược lại Doanh đế không có khả năng tin a? Chu Vương ngẩng đầu, nhìn Tần Dương, miệng chậm rãi liệt lớn, biểu lộ dần dần vặn vẹo, cười hơi có chút tố chất thần kinh. Ta, cái gì cũng không làm. Ta, cũng cái gì cũng không biết. Không biết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.